Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh xin lỗi mà. Bây giờ em cần nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt đâu. Thế em đã ăn gì chưa? Em ăn rồi, một chút cháo. Vậy thì em nằm xuống ngủ đi một tí xíu đi. Anh đỡ cô ấy nằm xuống, định bước đi thì Khánh Linh kéo tay anh lại. Em này xuống đây với em có được không? Do dự một chút, Thế Vũ cũng đành gật đầu vỗ về cô ấy đi vào giấc ngủ. Vui vẻ ra về sau khi học xong, cô cứ 10 phút thì lại nhìn vào điện thoại, chờ tin nhắn của anh nhưng mà không thấy. Chỉ hơi buồn, rồi lại tự trấn an là anh rất bận. Nhớ tới những lời anh nói với cô lúc sáng thì cô mỉm cười, nhanh chóng rút điện thoại ra và nhắn tin cho anh. Anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh nhiều. Dẫu biết sẽ không nhận được hồi âm ngay, nhưng cô vẫn chờ đợi. Cô lên xe buýt mơ mơ màng màng ngủ, thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, dụi mắt mừng rỡ. Là một số lạ. Có khi nào? Cô vội vàng bắt máy. Bảo Ly nghe ạ. Bảo Ly, anh là Huyền Quân đây. Em còn nhớ anh không? Dạ, em nhớ ạ. Anh gọi em có chuyện gì không? Thì tính rủ em đi qua ba chơi. Vì hôm trước em nói em thích những chỗ như thế. Còn có cả Minh Thư và Nguyên Khang nữa. Thế, anh Thế Vũ có mặt không anh? Anh gọi cho nó mà không được. Mà em hỏi nó chi vậy? À không có gì đâu ạ. Tối nay em bận đi làm thêm rồi. Không có đổi ca được ạ. Vậy thì hẹn em bữa khác nha. Mai mốt rảnh, anh mời em đi uống nước nhé. Dạ, ok anh. Bảo Ly từ chối, cô không muốn đi. Cô muốn gặp anh. Không hiểu tại sao cô lại đi đến căn hộ của anh. Đầu óc cô nghĩ tới anh mỗi phút mỗi giây. Không thấy anh liên lạc thì cô càng không yên tâm. Mới một buổi tối không ở bên mà cô đã nhớ anh không chịu nổi rồi. Thà nhìn anh một chút rồi đi về cũng được. Mạnh dạn bước đi về phía cánh cửa đang đóng chặt đó. Nhẹ nhàng bấm chuông. Chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng bước chân tới. Anh đi nhanh vậy. Khánh Linh bước ra hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Bảo Ly. Cô ấy tỏ ra thái độ khó chịu. Cô tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cô. Tại sao cô lại ở nhà của Thế Vũ? Khánh Linh nghe thấy thì cười khẩy. Tôi không ở đây thì ở đâu? Căn hộ này là Thế Vũ đã mua từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Anh ấy mua là vì tôi, cô nghe rõ chưa? Bảo Ly hơi tủi thân trước câu nói đó. Thì ra anh cũng đã yêu cô ấy rất nhiều. Vậy Thế Vũ có ở nhà không? Cô thật là trơ trẽn hơn là tôi nghĩ đấy Bảo Ly ạ. Cô đến đây để tìm người yêu của tôi và nói bằng giọng điệu bình thường đó sao? Cô hết tiền rồi nên muốn tìm anh ấy. Tại sao cô lại nói như vậy? Cô tưởng tôi không biết chuyện trao đổi thể xác và tiền bạc giữa cô và người đàn ông của tôi sao? Cậu quá tự tin được đấy Ly à? Cái gì là của tôi? Tôi không muốn cho thì đừng ai hòng chiếm được. Cô nhìn kỹ đây. Nói rồi Khánh Linh giơ điện thoại lên. Đập vào mắt là tấm hình Thế Vũ ôm cô ấy rất âu yếm. Anh vẫn mặc chiếc áo khi ở bên cô. Tim cô khẽ cựng lại rồi nén nỗi đau xuống. Cô thản nhiên trả lời. Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Giải thích với tôi để làm gì chứ? Để chứng minh cho tôi thấy anh thương cô lắm sao? Cô sợ tôi đến như vậy sao Khánh Linh? Bảo Ly cười nhạt. Sau đó một cái tát như trời giáng xuống mặt cô đầy bỏng rát. Cô im đi. Cô có tư cách gì để nói những câu đó? Còn đàn bà nhô nhúc vì tiền mà có thể làm tất cả. Đừng vội sớm vui mừng. Chỉ là một chút cảm giác mới lạ rồi sẽ nhanh chóng mất đi. Một ngày của cô có thể so sánh được mấy năm của tôi sao? Cô nên nhớ rằng người đàn ông đó đã từng có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ. Thì cũng không dễ dàng mà vì cô từ bỏ đâu. Trình Thế Vũ đã kể cho tôi nghe chuyện của cô đấy. Cô đã vừa lòng chưa? Đau lòng chưa? Cô nên tự mình dập tắt ngọn lửa tình yêu trước khi nó trở nên quá muộn đi. Nếu không người đau nhất cũng chỉ có một mình cô thôi. Bảo Ly đứng chân khi nghe những lời đó. Cô ấy nói đúng. Nếu yêu cô thì tại sao khi trở về bên cô ấy, anh vẫn ấm áp như vậy? Vẫn chăm sóc cô ấy như vậy. Nếu nhớ cô thì anh đã gọi điện, đã nhắn tin. Nhưng lại chỉ có một mình cô, trông mong vô vọng. Anh ấy cũng sắp về rồi, cô biến đi. Đừng phiền chúng tôi hạnh phúc nữa. Khánh Linh phấn uất nói câu sau cùng. Cô từ từ quay mặt đi. Cái tát đó khiến cho cô tỉnh ra. Cô nhận ra rằng mọi thứ cũng chỉ là mới bắt đầu. Sóng gió đến khi nào sẽ nguôi ngoai đây. Bước được hai bước thì cô nhìn thấy anh trở về. Tại anh xách rất nhiều thứ. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu anh mua những thứ đó cho ai. Bảo Lê, em... Lướt nhìn qua cánh đi, cô thở ớt trả lời. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi trước đây. Thầy Vũ thấy mặt cô đỏ, mắt cô cũng đỏ. Anh vội vàng kéo tay cô, nhưng cô lại giật mạnh bước đi. Ly à, Ly, nghe anh nói đi, Ly. Dù nghe thấy nhưng cô vẫn bước đi thẳng. Trái tim cô đang lỡ những nhịp đập. Cô chỉ muốn trốn vào một góc bình yên và suy xét xem bản thân mình sẽ phải làm gì. Nhưng không kiềm chế được sự nóng giận khi nhìn thấy Bảo Ly như vậy. Thầy Vũ nhìn Khánh Linh hét to. Em đã nói gì với cô ấy hả? Em đã nói gì? Khánh Linh mắt rưng rưng nhìn anh đầy nghẹn ngào. Anh muốn biết em đã nói gì với cô ấy, có thật không Thế Vũ? Vì muốn biết em đã nói gì với Bảo Ly, mà anh hét lên với em như vậy sao hả? Thế Vũ hơi áy náy trước hành động của mình, nhưng vẫn kiên quyết. Em nói đi. Cô nước mắt lăn dài lắc đầu nhìn anh. Được, vậy thì anh nghe cho rõ đây. Em đã hỏi cô ấy rằng, đêm qua, có phải hai người đã ở bên nhau có đúng không? Đêm qua có phải hai người đã rất vui vẻ có đúng không? Em cũng có trái tim mà, em cũng biết đau chứ. Nếu đổi lại là anh, khi nhận ra người yêu của mình đang say mê một người khác, đang điên cuồng vì người ấy, hay khi biết người yêu của mình đã ngủ với một người khác, anh sẽ như thế nào? Tìm em đâu phải là sắt đá đâu. Em làm gì có thể chịu đựng được chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Chúng ta chưa nói lời chia tay mà. Ai nói với em như vậy? Cả ngày ở trong quán bar em đã nghe thấy hết rồi. Em đã nghe thấy tất cả những gì anh nói và bảo với Ly. Em đã ngăn không cho mình không được khóc. Mặc dù em cảm thấy cay nơi khóe mắt, em đã cố giữ anh ở lại. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cứ bước đi. Một mình em cô độc lạnh lẽo trong bệnh viện. Em nhớ lại khoảng thời gian khi chúng ta yêu nhau. Anh cũng đã từng rất ấm áp, đã từng rất ngọt ngào, đã từng rất che chở cho em, mà tim em như thắt lại. Khánh Linh ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Em phải làm sao đây hả Thế Vũ? Em phải làm sao để tìm về những ngày xưa đây hả anh? Đêm đó, khi em biết được sự thật, em đã rất sợ mất anh. Em nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Mình hãy làm lại từ đầu. Hãy yêu nhau như những ngày đầu anh nhé. Đừng như vậy nữa, có được không? Thế Vũ đẩy nhẹ Khánh Linh ra, nhìn cô ấy rồi cất tiếng. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Anh... Chúng ta không thể tiếp tục nữa Linh ạ. Lý do là gì? Là vì kẻ thứ ba sao? Không, em không tin. Đó chỉ là sự rung động. Đó chỉ là một cảm giác mới mẻ nhất thôi. Chúng ta đã ở bên nhau mấy năm rồi. Em mới là hiện thực của anh. Em mới chính là người nằm sâu trong trái tim anh, đúng không? Linh à, em hãy chấp nhận đi. Không ai là kẻ thứ ba trong tình yêu của chúng ta cả. Mà chính chúng ta đã làm tình yêu nó tan vỡ rồi. Mình chia tay đi. Anh đã thích Bảo Ly thật rồi. Thích rất nhiều. Anh không thể kiềm chế cái tình yêu của mình dành cho cô ấy nữa. Anh không thể dù anh đã bao lần không nghĩ về cô ấy. Nhưng anh không thể làm được, em có hiểu không? Thế Vũ à? Em sẽ không bao giờ chấp nhận lời chia tay của anh đâu. Em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa. Khánh Linh nhìn anh đầy giận dữ, rồi dứt khoát quay lưng. Thế Vũ nhìn cô thở dài, dò dòng. Anh phải ra ngoài. Đêm nay anh sẽ không về đâu. Khi gần tới cửa, thì một vòng tay siết chặt lấy anh. Em sẽ chờ. Em sẽ chờ anh mà. Dù anh có làm em tổn thương bao nhiêu, em cũng sẽ chờ anh. Tháng năm qua em cần anh, em nhớ anh. Em yêu anh dù là tuyệt vọng, vẫn yêu. Em sẽ tin anh ngoảnh lại và trở về đây với em. Nước mắt cô chảy thấm ướt hết áo anh. Anh chợt xót xa, anh cũng thấy lòng mình đau khổ. Nhưng anh không thể làm gì khác vào lúc này. Anh phải đi, vì anh biết Bảo Ly cũng đang rất khổ đau. Xin lỗi em. Thế Vũ không nói thêm một lời nào nữa rồi bước thẳng ra ngoài. Anh gọi điện cho Bảo Ly nhưng cô không nghe máy. Vứt điện thoại ra một góc, tâm tư rối bời. Anh chạy xe nhanh phóng vút vút trên đường. Dừng lại trước căn gác trọ nhỏ đó. Anh chỉ mong thật nhanh để cô về. Vì thật lòng anh chẳng biết phải tìm cô ở đâu. Anh nhận ra mình đã quá vô tâm với cô. Anh chẳng biết cô làm gì, chẳng biết cô thích gì, chẳng biết cô thích đi những nơi đâu. Không thể làm gì hơn là anh đốt thuốc. Tàn thuốc dưới chân cũng rất nhiều, thì xa xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy. Anh đứng yên nhìn cô. Một cái nhìn nồng ấm, Bảo Ly cũng khẽ nhìn anh.

Thế Vũ đỡ Bảo Ly nằm xuống giường và bước ra cửa. Anh muốn hút một điếu thuốc. Không hiểu sao cứ gần ở bên cô là anh lại muốn được âu yếm, muốn được ân ái, muốn được đùng cô lao vào biển tình đầy khát vọng nóng bỏng. Đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng cô ho rất nhiều, anh lập tức chạy vào. Em sao vậy? Sao lại ho? Vì mùi thuốc lá sao? Không sao, vì em không quen, cứ ngửi mùi đó là em lại cảm thấy khó thở. Vậy thì anh sẽ bỏ nhé. Anh xin lỗi. Anh có làm được không? Em thấy anh nghiện quá trời rồi nè. Sẽ được, bởi vì anh nghiện em hơn mà. Không chịu nổi nữa, anh bỗng nhìn cô đắm đuối, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi từ từ luồn tay vào váy ngủ của cô. Bảo Ly cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại, một luồng điện chạy qua khắp người, từng chút hơi thở gấp gáp lại càng tỏa ra nồng đượm hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng hôn lên nhũ hoa, nhấm nhát từng chút một, cơ thể cô bỗng nhiên căng cứng. Cô nhận thấy dưới thân mình ẩm ướt, khẽ rên lên từng tiếng một, âm thanh nỉ non càng tăng thêm phần gợi cảm. Bờ bông căng tròn được anh xoa nắn một cách đầy dụ hoặc. Đang đê mê trong cảnh xuân kiều diễm thì chuông điện thoại reo lên một cách réo rắt. Hơi hụt hẫng và rụt rè, cô nhẹ lên tiếng. Anh nghe điện thoại đi, lỡ công ty có việc đột xuất thì sao? Thầy Vũ nhăn nhó vì bị dừng vào lại lúc này, nhưng vẫn cương quyết bấm máy nghe, vì thật sự hôm nay anh có rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi nghe. Xin lỗi, anh là Thế Vũ, là người thân của cô Khánh Linh ạ. Có chuyện gì không? Khánh Linh cô ấy tự tử, hiện đã được cấp cứu kịp thời nhưng mà rất yếu. Anh có thể tới bệnh viện không? Còn có một việc, cô ấy đang mang thai. Thế Vũ hơi sốc trước câu nói đó, nhưng vì sợ Bảo Ly sẽ lo lắng, sẽ nghi ngờ, nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cất giọng. Được, tôi sẽ tới. Tâm trạng của anh lúc này rất khó để diễn tả. Không suy nghĩ được gì, mông lung và hoảng loạn, mồ hôi trên trán tuôn ra. Anh nhìn cô, sau đó ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất, anh phải đi ngay. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng mà, anh đi lẹ đi. Nhẹ vuốt tóc cô, nhìn cô đầy cương chiều, anh khẽ thì thầm. Em còn mệt không? Nhớ ăn cháo và uống thuốc nhé. Anh đã chia sẵn thành từng bì rồi. Em nhớ rồi, người ta đâu phải là con nít lên ba đâu nè. Thế nhưng đối với anh, em vẫn mãi là cô bé thôi. Sau khi dặn dò cô xong, anh lên xe và ngay lập tức tới bệnh viện. Hoàn cảnh này đối với anh vô cùng bế tắc. Anh không biết mình nên phải làm gì vào lúc này. Anh sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào? Anh sẽ nói gì với Khánh Linh và giải thích sao với Bảo Ly đây? Sao mọi chuyện lại rắc rối như thế? Tưởng chừng chia tay là kết thúc, nhưng không ngờ. Chạy đến phòng bệnh, anh đẩy cửa bước vào. Là bạn của Khánh Ly, người đã gọi điện cho anh. Khánh Linh đâu? Anh yên tâm, cô ấy đã được đưa đi làm xét nghiệm một chút rồi. Đã ổn rồi. Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, Khánh Linh được đẩy vào. Nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn anh, nước mắt lăn dài. Tại sao em lại hành động dại dột như thế? Em có nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mọi người không hả? Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, anh đi theo tôi. Cô y tá nhẹ nhàng nói. Tới phòng bác sĩ, anh ngồi nghiêm túc và lắng nghe. Lần trước chúng tôi đã nói về tình hình của cô ấy. Đã có thai, nhưng rất yếu, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Mà sao hôm nay lại như vậy chứ? Cậu cần phải biết. Vợ của cậu vào thời điểm này, tính tình rất nhạy cảm, dễ xúc động. Hiện trạng đã tốt hơn rồi, nhưng không nên để bệnh nhân ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực nữa. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Bước ra hành lang, anh vội vàng lấy thuốc lá và ra hút. Đang châm lửa, thì anh chợt nhớ lời hứa đã hứa với Bảo Ly, rồi bực bội ném hộp thuốc vào thùng rác. Đứng đăm chiêu nhìn xa xăm một lát, anh quay trở lại phòng bệnh. Chỉ có cô ấy nằm dài cô độc trong căn phòng lạnh lẽo. Anh thấy mình có một chút xót xa, nhưng cảm giác yêu thương hoàn toàn không có. Khánh Linh mong manh gọi. Anh tới rồi. Nắm lấy bàn tay của cô. Hứa với anh, dù xảy ra chuyện gì cũng không được làm như thế nữa. Em phải biết trân trọng cuộc sống của mình, em có hiểu không? Từng cơn nức nghẹn ở cổ phát ra âm thanh nặng nề. Em không thể sống thiếu anh được, Thế Vũ hả? Em hãy nghe anh nói đây Linh. Thời gian này em hãy cố gắng ăn uống, rồi sớm hồi phục sức khỏe. Khi nào em khỏe mạnh trở lại, chúng ta hãy nói chuyện này, có được không? Dạ. Ngày mai anh sẽ phải đi công tác 2 tuần. Trong thời gian đó, anh sẽ dẫn cô giúp việc qua để chăm sóc cho em. Đợi lúc anh về, anh muốn thấy em tươi tỉnh như là ngày nào. Và anh muốn thấy em vui vẻ, không còn u sầu. Và đặc biệt, không được nghĩ tới cái chết thêm một lần nào nữa, biết chưa? Em hứa mà, chỉ cần anh đừng bỏ em, anh nhé. Thầy Vũ không trả lời câu hỏi đó. Anh ở lại bệnh viện đến sáng mai. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, thì anh mới rời đi. Không phải anh không có thời gian bên Khánh Linh, mà là anh thật sự không muốn. Anh đang cần đi đến một nơi nào đó bình yên và suy nghĩ xem mình cần gì. Anh muốn khẳng định chắc chắn tình yêu dành cho Bảo Ly nhiều bao nhiêu trong thời gian xa cô, và tìm một câu trả lời cuối cùng cho Khánh Linh. Bảo Ly thẫn thờ ngồi trong lớp học. Mấy hôm nay các môn học không vào đầu cô được. Cô cứ ngứng mái vẩn vơ về anh. Từ ngày nhận được điện thoại của anh nói rằng anh đi công tác, tới nay đã gần một tuần mà Bảo Ly không hề nhận được một cuộc hồi âm nào của Thế Vũ cả. Điện thoại luôn mang theo trong người 24/24, chỉ sợ anh gọi mà cô không gặp được. Đi đối với sự thất vọng lại là hy vọng. Thất vọng khi có lẽ nào anh ấy không yêu mình, có lẽ nào anh ấy không nhớ mình một chút nào hay sao. Hy vọng là khi có lẽ anh ấy bận, có lẽ anh ấy có nhiều việc cần phải làm, rất nhanh anh ấy sẽ về thôi. Những ngày liên tiếp đó, Bảo Ly luôn kiếm cớ để mình bận rộn nhất có thể, để vơi bớt những suy nghĩ về anh, để cảm nhận thời gian trôi qua thật là nhanh. Yêu một người là khi xa dù chỉ một ngày, ta cũng cứ ngỡ như không gặp cả tận một năm. Là chỉ khi không gặp tận một năm mà ta cứ ngỡ đã xa nhau cả bao nhiêu thế kỷ. Lại một chiều đơn côi nữa đi trên đường về. Gió thổi tung làn tóc rối, ánh nắng nhạt dần trên góc phố thân thương. Nhớ về những khoảnh khắc đi bên anh, cô khẽ mỉm cười. Điện thoại vang lên đánh thức cả một khung trời thao thức đang dang dở. Nghe nè. Lên đồ đi, tao qua trước. Đi đâu mới được chứ, tao đang mệt mà. Mày sao vậy hả con cùng? Đi quẩy, đi ba. Quẩy cho mày bớt khùng đi chứ sao? Ờ, cũng được, ý kiến hay đấy. Tao cũng đang sẵn chán đây. Ok, vậy thì một tiếng nữa nghe tình yêu. Tắm rửa sạch sẽ, ăn bận đẹp đẽ, làm tóc trang điểm tươi trẻ. Ôm điện thoại ngồi chờ đợi Minh Tư. Cô không muốn ở nhà ôm nỗi nhớ nhung này. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại quán bar đó, lại không khí náo nhiệt đó, lại những tiếng nhạc dập dình đó, lại ánh đèn màu mà tâm trạng hôm nay cô hoàn toàn khoác lạ. Cô chẳng buồn cũng chẳng vui. Cô không uống nhiều điên cuồng như lần có anh. Nhấp môi và nói vài câu, nhún nhảy lắc lư một chút xíu theo điệu nhạc. Những cử chỉ nhẹ nhàng đó lọt vào tầm mắt của một người. Huỳnh Quân bước lại gần Bảo Ly cất tiếng. Em có tâm sự gì sao? Dạ, không ạ. Không đúng. Hôm nay em rất khác với ngày hôm trước. Chỉ là em thấy hơi cô đơn thôi. Đơn giản như vậy sao? Có muốn anh giúp em? Bằng cách nào? Mình hẹn hò đi. Nhanh như vậy ư? Anh có chắc không? Dù sao anh cũng chưa biết gì về em mà. Như thế mới thú vị. Tại sao anh lại muốn hẹn hò cùng với em? Mình thích thì mình làm thôi. Anh thích em. Thích ngay từ lần đầu tiên được nói chuyện cùng em. Em đồng ý chứ? Nhưng mà xin lỗi, em chưa thích. Chưa thích thì phải làm sao? Cô nói một cách rất thờ ơ, khiến cho Huỳnh Quân càng tò mò và muốn chinh phục. Suốt buổi tối, anh đã luôn bên cạnh và khiến cho cô cười rất nhiều. Nhưng trái tim cô thì chỉ hướng về một người duy nhất. Kết thúc buổi đi chơi đó, về phòng, lòng cô nhớ anh ra diết. Hơi ấm của anh vẫn còn phẳng vất quanh đây. Sự dịu dàng của anh vẫn luôn đọng lại nơi đây. Lấy hết can đảm và nhắn cho anh một tin nhắn. Cô sẽ không thụ động chờ đợi anh trong vô vọng như vậy nữa. Thế Vũ, em nhớ anh lắm. Thật sự là rất nhớ anh. Nhớ tới mức chị ước được nằm ở trong vòng tay anh ngay lúc này. Cho dù anh im lặng như vậy, nhưng em tin anh. Tin vào tình yêu của anh dành cho em. Xong việc thì về với em ngay nhé. Em đợi anh. Một tuần nữa lại trôi qua. Cũng trên đường đi làm về, Bảo Ly nhận được một cuộc điện thoại, đó là Thế Vũ. Tim cô không khỏi xa xuyến, nó đập rất nhanh, rất nhanh. Cô vội vàng bắt máy. Em nghe. Là anh đây. Ngày mai anh về rồi nè. Dạ. Em sao vậy? Giận anh sao? Anh xin lỗi mà. Về anh sẽ bù đắp cho em. Không giận có được không? 2 tuần anh biến mất không một chút dấu vết nào cả. Còn nhớ anh không? Em không thèm. Nhưng anh thì rất nhớ em. Nhớ mà vậy sao? Anh bận đến thế sao? Vài giây ngắn ngủi cũng không thể dành cho em mà. Ly à, em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em. Không gì có thể thay thế em ở trong lòng anh được. Đừng buồn nữa nha. Kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu. Sao hôm nay anh... Mai anh sẽ qua, vậy nhé. Anh nói rồi vội vàng cúp máy. Cô hạnh phúc. Một hạnh phúc đầy giản dị bình thường. Một hạnh phúc không quá cao sang, không quá xa vời. Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Hạnh phúc từ những chờ đợi nhớ nhung vụng dại trong tim cô. Thế Vũ chạy xe về căn hộ của mình. Trong lòng có rất nhiều những suy nghĩ và những khó xử. Nhưng anh đã quyết. Vừa mở cửa bước vào, Khánh Linh mừng rỡ chạy ra ôm anh. Anh đã về rồi. Em có chịu ăn uống đầy đủ không? Anh yên tâm. Từ giờ em sẽ khác mà. Em sẽ sống vì con của chúng ta. Em phải có sức khỏe, thì con của chúng ta mới khỏe được chứ. Một chút lạnh lùng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của anh. Nhìn cô ấy một cách nghiêm túc, anh nói giọng kiên định. Khánh Linh à, anh... Thế nhưng chưa kịp nói gì, thì một cái ôm chặt hơn. Anh sẽ cưới em chứ Thế Vũ? Chúng ta sẽ làm đám cưới. Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí phòng cho baby, mua quần áo và cùng nhau chăm sóc baby trưởng thành. Anh xin lỗi. Anh không thể cưới em được. Điều anh có thể làm cho em bây giờ chính là em hãy sinh con và anh sẽ chu cấp cho em và đứa bé đầy đủ. Một cuộc sống không thiếu vật chất xa hoa. Nhưng chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì cả. Hãy xem đó là con của em và anh mong em và đứa bé sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Tại sao? Đây là con của anh mà. Hãy cho nó có một cuộc sống đầy đủ. Có cả ba lẫn mẹ. Đứa bé không có tội. Tại sao anh lại ghét bỏ nó như vậy chứ? Khánh Linh khóc nén giận vào lòng. Cô cho sót nhìn anh đầy uất hận. Nếu em không chấp nhận thì hãy phá bỏ cái thai đi. Giọng anh rắn chắc mang theo một chút vô tình. Em không tin. Em không tin anh có thể tàn nhẫn và độc ác đến như vậy. Em không bao giờ tin đâu. Thế Vũ của em không phải là một người như vậy. Đến anh còn không tin anh sẽ như vậy. Em có thể tin sao? Từ khi gặp Bảo Ly, anh mới hiểu được rằng bản thân mình có thể làm những điều hơn thế nữa. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, chỉ cần cô ấy không đau khổ thì anh sẽ làm. Dù anh biết nhân quả báo ứng, nhưng anh sẽ chấp nhận tất cả báo ứng đó. Chấp nhận nó mang ở trên người mình, chịu hình phạt của Thượng Đế. Anh yêu Bảo Ly hơn cả mạng sống của mình. Chưa bao giờ anh yêu một người con gái nào đến mức như vậy. Anh không phủ nhận anh vô tình, anh bạc bẽo. Nhưng anh không thể làm gì khác. Còn của anh, anh chỉ muốn đó là đứa trẻ do chính Bảo Ly sinh ra. Em hãy cứ hận anh. Em hãy cứ nguyền rủa anh đi. Anh thật lòng không thể quay lại với em vì đứa bé trong bụng. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa đâu. Căn hộ này anh cũng sẽ để lại cho em. Chúng ta chấm dứt đi. Nói xong và đi thẳng. Khánh Ly nhìn anh đầy mất mát. Cái nhìn lạnh xấu thương tủy. Cô ta ngỡ rằng tình yêu sẽ trở lại. Cuối cùng kết thúc lại quá bi thương và thảm hại. Cô không can tâm. Cô không can tâm. Tâm trí cô hoảng loạn, lời giận ngùn ngụt dâng lên. Cầm vội chiếc túi sách, cô lập tức đi tới gặp một người. Bảo đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Chuyện này nhất định cô phải nghe. Tôi không muốn. Bảo Ly né qua một bên và đi thẳng. Nhưng Khánh Linh đã kéo tay cô lại, ném thẳng vào một cô một tờ giấy. Cô xem đi và đọc cho kỹ vào. Cô ấy mang thai. Bảo Ly sững sờ, nhìn đi nhìn lại vào phiếu siêu âm vài lần. Tay cô run rẩy rồi rụng rời. Cô nghe đây Bảo Ly. Thầy Vũ kêu tôi phá bỏ đi đứa nhỏ này vì cô đấy. Anh ấy nói sẽ chấp nhận mọi hậu quả, cũng là vì cô cả. Nếu yêu anh ấy, cô tự biết mình nên phải làm gì. Anh ấy hy sinh vì cô. Chả nhẽ cô lại không hy sinh về anh ấy. Chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc. Vì chúng tôi đến với nhau trên nền tảng là tình yêu. Chúng tôi đâm chồi, nảy mầm cho tình yêu đó sẽ cơm đơm hoa kết quả. Và đứa bé chính là sợi dây để gắn kết. Là cầu nối vô hình cho chúng tôi xích lại gần nhau. Giọng nhẹ hơn một chút, cô ta lại nói tiếp. Coi như là tôi cầu xin cô. Làm ơn làm phước, trả lại ba cho con tôi đi. Đừng tạo nghiệp chướng. Tôi cầu xin cô đó Bảo Ly. Nước mắt rơi xuống lã chã. Cô phải làm gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net